Tướng phủ ngốc thê, chương 35, tiến vào thương lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Marianio, cô không được nam nhân chỉ có một. Chỉ cười không nói, nhìn bóng người xa gần, Đường Mẫn kéo áo khoác. Rất tốt, vì nàng chuẩn bị xiêm áo tất cả thật dịu dàng. Hoa Nhi, người ta đã mang đến cho ngươi, cũng đừng quên gà. Đường Mẫn cười ra tiếng, gật đầu liên tục. Một con gà mua một chuyến đi, lão đầu trước mắt vẫn còn vô cùng khả ái. Ngay sau đó rời tầm mắt hướng bên cạnh, Bạch Vũ, ngươi, sao lại thế này? Bạch Vũ bởi vì giật mình mà miệng mở lớn, tràn đầy không dám tin. Nàng làm sao lại nghĩ đến, nàng chờ một đêm, chờ đợi cả đêm, muốn gặp được người, vào thời khắc này biến thành nữ nhi. Nhưng đứng bên cạnh là một cái nam từ tối hôm qua thấy, hình như rốt cuộc hiểu rõ. Thu lại ánh mắt cực nhanh, nội tâm che giấu vẻ mất mát. Nàng cho là phu quân cũng là hồng trang. Mất mát chợt lóe lên há có thể tránh được mắt Đường Mẫn, trong lòng thở dài, nàng nhất thời hiếu kỳ khiến cho trái tim người khác tương tư. Tội lỗi, hiện tại nguyện ý đi theo ta nữa không? Nàng không bắt buộc, không phải cam tâm tuyệt không ép. Tiểu thư, nói năng có khí phách tỏ rõ cõi lòng. Bạch Vũ chống lại ánh mắt nữ tử trước mắt trong suốt có thể thấy được đấy, vô luận là hắn, hay là, nàng, mang nàng ra thanh lâu là sự thật. Một chiếc xe ngựa đi từ từ, hướng tới kinh đô Thương Lan. Đi về phía Phong Chiêu, ánh nắng chói chang, bên trong xe cũng là một mảnh mát lạnh. Quân Mạc Ly sáng sớm đặt khối băng trong xe chính là giờ phút này phát huy công hiệu. Lúc này bọn họ rút kinh nghiệm, mướn người đánh xe ngựa, ngựa cũng là gia tăng đến 2 con. Bọn họ không muốn lặp lại cảnh ngộ bi thảm đó, thật sự, mất mặt mũi. Hoa Nhi, lúc nào thì ăn gà? Bách Lý Dạ Hành ăn xong đến một cái bánh ngọt cuối cùng, liếm khóe miệng, không chút để ý hỏi. Bạch Vũ vùi đầu, dọc theo đường đi trung đụng, đại khái nàng biết lão nhân trước mắt là một cao thủ võ công, chỉ là đức hạnh này hình như. Bên trong xe trên Nguyễn Tháp, nữ tử dịch thân tiếp tục ngủ yên. Một màn này nhìn ở trong mắt Bách Lý Dạ Hành, nhanh chóng thiếu chút nữa giơ chân. Hoa Nhi tỉnh đừng giả bộ ngủ, nữ tử cuối cùng mở mắt làm như rất là bất đắc dĩ. Nàng sẽ không nghĩ, nàng sẽ không cho hắn một con gà sao? Trong mắt hắn, nàng so ra kém một con gà ăn mày, tưởng tượng thấy nàng và một con gà ăn mày đứng ở trên cái cân, Bách Lý Dạ Hành đứng ở trước quả cân khoa tay múa chân. Bằng, trọng tâm rời về phía con gà kia, chân mày không tự chủ được nhíu chung một chỗ, bao lâu sẽ tới Phong Chiêu? Cái gì? Bách Lý Dạ Hành ngừng lại, hiển nhiên không ngờ Đường Mẫn biết lái miệng. Theo tốc độ này, trước khi mặt trời xuống núi sẽ đến. Xoay người nhìn về phía ngoài xe, sắc trời không còn sớm, Phong Chiêu ở trước mắt thôi. Ánh mắt tĩnh mịch, không khí bên trong xe trở nên trầm lại bởi vì giọng nói Đường Mẫn như có như không. Quân Mạc Ly không tiếng động cầm tay ở dưới kia, Mẫn Nhi nhớ tới mẫu thân nàng rồi sao? Khi Đường Mẫn bước vào cửa thành Phong Chiêu, nàng cảm thấy huyết dịch toàn thân dâng trào. Đây là một loại cảm giác quen thuộc chưa bao giờ có, giống như là trở lại quê cũ. Mẫn Nhi, đi thôi, liếc nhìn Quân Mạc Ly, xoay người hướng Bách Lý Dạ Hành nói. Tiền bối, có quen thuộc Phong Chiêu? Hậu viện nhà mình, Bách Lý Dạ Hành khinh thường mở miệng, liếc nhìn hoàn cảnh cùng người quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, Thương Lan, Phong Chiêu, hắn đợi gần cả đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì tốt rồi, sắc trời đã tối, tiền bối quen thuộc hoàn cảnh, dẫn chúng ta tìm nơi ngủ trọ giống như khách điếm. Tất cả, ngày mai lại nói. Tốt lắm, Oa Nhi. Bách Lý Dạ Hành dẫn đầu, đi tới khách điếm và tửu lâu lớn nhất Phong Chiêu. Vọng Nguyệt Lâu, thậm chí còn là tửu lâu sang trọng nhất Phong Chiêu Thương Lan, tại đường phố phồn hoa nhất Phong Chiêu, còn đối diện cũng là đại nhất thanh lâu của Thương Lan, Hồng Quán. Nơi này, Đường Mẫn nhìn phố đối diện, hai chữ Hồng Quán mạ vàng đập vào mắt. Thanh lâu tửu lâu lớn nhất Phong Chiêu đối diện thanh lâu. Tác phong người dân Thương Lan thật cởi mở. Đường Mẫn kinh ngạc, Quân Mạc Ly cao mày, xem ở trong mắt Bách Lý Dạ Hành cũng là không thể trách. Đang muốn mở miệng giải thích, những người bên cạnh đã ra tiếng. Tiểu thư có điều không biết, vốn Vọng Nguyệt Lâu cũng không phải là một loại quán rượu, Phong Chiêu quan lại quyền quý, vương gia công tử ra vào Vọng Nguyệt Lâu giống như chuyện thường như cơm bữa, mà Hồng Quán nhìn chúng điều kiện có lợi như vậy mà mở lên. Nguyên nhân quan trọng hơn, ông chủ Hồng Quán cùng Vọng Nguyệt Lâu chính là cùng một người. Bạch Vũ nói liên tục, thật ra khiến Bách Lý Dạ Hành nghiêm nghị, tiểu nha đầu hiểu được cũng không ít. Nha đầu biết không ít chứ sao? Bạch Vũ cười khổ, ban đầu nhà nàng ở Phong Chiêu, há lại sẽ không biết những thứ này. Đường Mẫn hiểu ý, lôi kéo Quân Mạc Ly đi vào Vọng Nguyệt Lâu. Hai nam hai nữ trừ Bách Lý Dạ Hành, nam tuấn nữ tú, xuất hiện như vậy lập tức hấp dẫn những con mắt đang ngồi Vọng Nguyệt Lâu. Bàn luận xôn xao, châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, tiểu nhị đầu tiên là ngẩn ra, lập tức hồi thần, cười chào đón. Mấy vị khách quý ăn cơm hay là ở trọ, đều muốn, ba gian phòng hào hạng, trước dẫn chúng ta đi lên. Sau lại chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, món ăn chiêu bài ở nơi này của các ngươi đều bày lên. Đường Mẫn còn chưa kịp mở miệng, Bách Lý Dạ Hành một bộ quen thuộc đã vượt lên trước. Tiểu nhị gật đầu liên tục mang tới trước mặt trưởng quỹ. Quân Mạc Ly móc ra ngân lượng, vàng óng vàng, rơi vào trên bàn cực kỳ thanh thúy. Trưởng quỹ mặt mày hớn hở, lập tức an bài gian phòng. Bách Lý Dạ Hành trước một bước trực tiếp đi lên. Chân sau Đường Mẫn trong nháy mắt tối mặt lại giả bộ lão đại, lão đầu tư. Giận dữ đi lên lầu, đuổi theo ở phía sau Bách Lý Dạ Hành. Lầu hai che tiểu gian, an tĩnh như không, tùy ý thoáng nhìn, cho đến khi bóng dáng đám người Đường Mẫn biến mất trên hành lang. Mặt lạ hoắc, không phải người phong chiêu, một người nam tử tùy ý mở miệng, nói nhìn về đối diện. Điều tra bọn họ chi tiết, thành âm hùng hậu và bá đạo trực tiếp phát lệnh, bên trong tiểu gian lập tức có người lĩnh mệnh, sau đó biến mất. Hai nam tử vừa rồi, tựa hồ hắn đã nhìn thấy ở nơi nào. Trong đầu tìm tòi một vòng, nhưng mà không thu hoạch được gì. Nam nhân sầm mặt, bất cứ chuyện gì cũng không thể thoát khỏi trong nắm tay hắn, tức là mấy người. Nam tử mím môi, nhìn sắc mặt bạn tốt, không khỏi cười một tiếng. Mị, bọn họ ai cho ngươi có hứng thú? Nam nhân, phớp, một ngụm trà trực tiếp phun ra, nam nhân, ai nào, hai, nam tử trong nháy mắt cứng đơ, hai. Hắn nhớ một người trong đó hình như là lão già, khóe miệng co giật, mị rất thiếu nam sủng sao. Cách chương.